nên sau khi Ôn Ngạn Bình ngõ cửa hai tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra, đại thúc mở cửa cười hỏi thăm, đại thiếu gia, ngài đã về rồi, chơi trung thu có vui không? Hoàn toàn chẳng chơi được gì ngược. Lại tiểu cô nương còn sợ đến không mở miệng được, chỉ hàm hồ nói, cũng tạm, Lưu đại thúc, ta đi nghỉ trước, thúc cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được, nghe đại thiếu gia. Chào tạm biệt đại thúc gác cổng xong, Ôn Ngạn Bình mang tâm sự nặng nề, lúc đi qua chính sảnh, từ xa đã thấy đèn trong sảnh sáng rực, bước chân hơi chậm lại, tạm thời vứt bỏ những tâm tình không cần thiết, vẻ mặt trở về như thường. Quả nhiên lúc đi tới chính sảnh, thì nhìn thấy một đôi phu thê đang ngồi trò chuyện, Ôn Ngạn Bình chạy vào, cười rất vui vẻ, cha, nương sao hai người còn chưa ngủ, đương nhiên là chờ con rồi. Như Thúy vẫy tay gọi nàng tới, dò xét nhìn nàng một cái, hỏi, đêm nay đi chơi chỗ nào? Chơi vui không? Không xảy ra chuyện gì chứ? Ôn Ngạn Bình vô thức kinh ngạc, cho là bọn họ biết rõ chuyện hồ ly tinh muốn nàng làm thê tử của hắn rồi, sau đó nhanh chóng phát hiện mình đã nghĩ nhiều, không cho họ có cơ hội hỏi tiếp, chặn lại, nương, ngài đoán như thần. Đêm nay đại hoàng tử bị ám sát, con đã cứu hắn đấy. Như Thúy cô nương lắp bắp kinh hãi, vỗ ngực nói, thật sao? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Thấy phản ứng của hai người, khóe miệng Ôn Lương co giật, chẳng lẽ nha đầu nhà hắn cũng có miệng quà đen sao? Thấy các nàng bắt đầu phát ngốc, Ôn Lương cắt ngang, Ngạn Bình, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại hoàng tử bị ám sát? Ôn Ngạn Bình gãi gãi mặt, bèn đem chuyện tối nay nàng phát hiện được mùi máu tươi. Tiếp theo phát hiện ra đại hoàng tử, rồi cứu hắn nói ra một lần, sau đó nói tiếp, hình như thương thế của đại hoàng tử hơi nghiêm trọng, dặn dò mọi chuyện xong thì hôn mê, sau đó con và hạng sư huynh cùng đưa đại hoàng tử và đại hoàng tử phi về phủ, trên đường không gặp thích khách, có thể nhiệm vụ đã thất bại, nên những tên thích khách kia không xuất hiện nữa. Tiểu cô nương nói rất vô tội, nhưng Ôn Lương cảm thấy chuyện đại hoàng tử thổ huyết hôn mê, sợ không phải là do thương thế nặng, mà là do tiểu cô nương hung tàn này dày vò thì có, nào là nâng lên, nào là ôm, với tư cách là một nam nhân bình thường đều không chịu nổi, huống chi đường đường là một hoàng tử chí tôn, tự tôn của đại hoàng tử lại rất lớn. Ôn Lương suy nghĩ một lát, bỗng nói, không biết là người phương nào muốn ám sát đại hoàng tử, nếu giống như chuyện tại bãi săn Tây Sơn năm trước. Ngạn Bình, sau này cẩn thận một chút, ít ra ngoài thôi. Tại sao á? Mắt Ôn Ngạn Bình trừng to, không cho ra ngoài chẳng lẽ nhốt nàng trong phòng thêu hoa nhỏ. Lời Ôn Lương nói nhanh chóng ứng nghiệm suy đoán của nàng. Ta nghe mama nói, nữ công của con vẫn luôn không tiến bộ, ta không cần con phải thêu ra đóa hoa mẫu đơn như quý quý, chỉ cần con thêu ra được đóa hoa dại nhỏ nhìn được là ta rất vui rồi. Đến lúc đó người làm cha như ta hy vọng có thể đeo hậu bao con gái mình tự mình làm. Muội muội làm hậu bao rất đẹp, cha hãy để muội muội làm đi. Ôn Ngạn Bình khổ thẹn cúi đầu, cảm giác bị bé gái 6 tuổi vượt mặt thật sự không tốt, nhưng mà nữ công gì gì đó lại là điểm yếu của nàng nha. Quý quý là quý quý, con là con. Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu cố gắng thật tốt. Ôn Ngạn Bình đành uể oải hành lễ với bọn họ, cúi đầu rời đi. Sau khi nàng rời đi, Như Thúy đột nhiên hỏi, Ôn đại nhân, sao thế? Nếu không có chuyện gì, Ôn Lương sẽ không hành hạ tiểu cô nương, bắt nàng ở nhà thêu hoa nhỏ, đoán chừng có cho nàng cả đời, nàng cũng không thêu ra được đóa hoa ra hình ra dáng. Như Thúy nghe xong, thì đã biết Ôn đại nhân lấy cớ giữ nàng ở nhà mà thôi. Ôn Lương vỗ vỗ tay nàng, không có chuyện gì, chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Đêm nay Ngạn Bình ra mặt, ta sợ những đồng đảng thích khách kia xem Ngạn Bình là trở ngại, sẽ ra tay đối phó với nó. Ta chỉ phòng ngừa trước mà thôi. Như Thúy hít vào một hơi, lông màu hơi nhíu lại, Ngạn Bình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Ôn Lương nhấp ngụm trà, không sao, nếu thật xui xẻo như thế, chúng ta sẽ đổi lại thân phận cho nó. Chàng nói là. Ôn Lương cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, dắt tay nàng trở về phòng. Ngạn Bình của chúng ta không chỉ là đại thiếu gia Ôn phủ, đúng không? Đợi đến lúc nó xuất giá, cũng nên đổi lại thân phận, khiến người ta không phát hiện ra điểm yếu. Sao sao sao gần đến cuối mùa thu, cây cỏ tươi tốt dần héo tàn, đưa mắt nhìn lại, lá vàng rơi đầy trong sân, nha hoàn bà tử quét dọn cả. Ngày bận rộn không ngừng vẫn không hết lá rụng. Ôn Ngạn Bình cầm kim thêu nho nhỏ, nhìn lá rụng trong viện, tâm tình hiện giờ của nàng cũng giống như lá rụng vậy, buồn chán vô cùng. Đã một tháng, còn chưa thêu ra được một phần sản phẩm để các ma ma giám định, có thể gặp người. Nữa, rõ ràng nàng thấy không tệ, so với những đóa hoa trên núi mình đã nhìn thấy không có gì khác nhau, nhưng hết lần này tới lần khác ma ma đều nói rất khó coi. Ôn Ngạn Bình cảm thấy vấn đề không phải do mình, tuyệt đối là do ánh mắt các ma ma quá cao, ngay cả muội muội thêu ra được đóa mẫu đơn đẹp như thế, các ma ma chỉ nói tạm được. Nghĩ xong, Ôn Ngạn Bình lấy một khăn tay từ trong túi ra, phía trên góc thêu một cành trúc xanh, đây là quý quý bị tứ hoàng tử dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, vốn định thêu cho tứ hoàng tử đấy, nhưng bị nàng nửa đường cướp về. Về phần sau đó tứ hoàng tử tức giận như thế nào, nàng không quan tâm, dù sao cũng không gặp, không cần để trong lòng. Vuốt cành trúc xanh sống động trên khăn, Ôn Ngạn Bình cảm thấy cả đời mình cũng không thêu ra được loại vật này, hơn nữa cũng không cam tâm tình nguyện làm ra nó, chỉ có nghĩa phụ nghĩa mẫu muốn mà thôi. Cho nên nhân lúc muội muội chưa xuất giá, thu thập nhiều một chút cho bản thân mình dùng. Đang nghĩ ngợi thì thấy muội muội quý quý dẫn theo mấy nha hoàn từ cửa Nguyệt Lượng đi tới. Ôn Ngạn Bình đem khung thêu nhét vào bên cạnh, sửa sang lại y phục trên người, dưới ánh mắt nghiêm khắc của hai ma ma đi ra ngoài. Đại ca ngá ngá, giọng nói non mềm vang lên, tiểu La Lị đi tới, phát hiện tam tiểu thư Ôn phủ tới. Mặc dù các ma ma không hài lòng khi người nào đó lười biếng, nhưng cũng không nói gì, thi lễ xong bèn lui xuống. Ôn Ngạn Bình dùng một tay ôm tiểu bằng hữu vào lòng, điểm điểm cái mũi nhỏ của bé, sao hôm nay quý quý tới đây? Nhớ đại ca. Quý quý mím môi cười, ánh mắt đảo vòng vòng, lại nói, đại ca, khi nào huynh đi ra ngoài? Nghe xong, Ôn Ngạn Bình gãi gãi mặt, bất đắc dĩ nói, thời gian này có khả năng sẽ không đi. Cha bố trí bài học cho ta, ta chưa hoàn thành, ở nhà thật đáng thương. Tiểu La Lị vô cùng đồng tình, rất khó sao? Có muốn quý quý giúp huynh không? A, không được, nhị ca và tam ca đâu? Nàng lưu lạc đến trình độ phải cần để muội muội 6 tuổi giúp đỡ, điều này đặc biệt không có tiền đồ, vị trí đại ca tràn ngập nguy cơ. Ôn Ngạn Bình đương nhiên cự tuyệt, nhìn lá rụng từng mảnh, sắc thu càng dày đặc, nói, đừng nói chuyện này nữa, đại ca dẫn muội đi dạo hoa viên. Dứt lời, nàng ôm tiểu bằng hữu ra cửa, rời khỏi Bình An viện, đi tới hoa viên. Trên đường, Ôn Ngạn Bình bỗng khách sáo hỏi tiểu La Lị, tại sao đột nhiên quý quý hỏi đại ca có ra ngoài hay không? Không phải muốn đại ca dẫn đi chơi chứ? Không phải đâu, chỉ muốn ra ngoài xem thử, tứ ca ca nói sắp tới sinh thần huynh ấy rồi, cho nên muội muốn đi mua lễ vật cho tứ ca ca. Tiểu bằng hữu vô cùng thành thật trả lời, kỳ thật ý tứ hoàng tử chính là, chỉ cần tiểu cô nương làm hậu bao cho hắn là được rồi, nhưng tiểu bằng hữu làm hậu bao thì bị ba ca ca cướp đi, hơn nữa Á Tuyết còn thành công lừa dối muội muội, nói ngoại trừ các ca ca, đưa cho nam nhân khác đồ mình thêu là hành vi của đứa nhỏ hư, cho nên tiểu bằng hữu quyết định không đưa hậu bao mình làm nữa, ra ngoài mua vài thứ đưa là được. Tứ hoàng tử đáng thương, bị các cứu cứu tương lai hãm hại ngang ngã. Ôn Ngạn Bình đương nhiên biết mọi chuyện, cười ha ha, gần đây không có thời gian, nhưng quý quý có thể sai người hầu đi mua giúp là được rồi. Ngân lượng tích lũy của muội đều ở chỗ nương, đại ca hào phóng một chút, cho muội bạc. Tiểu quý quý nhíu mày, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mà đại ca thật tốt, rất nhanh liền thả lỏng, vui vẻ cười nói, đa tạ đại ca. Tới hoa viên, Ôn Ngạn Bình nắm tay muội muội dẫm lá rụng tản bộ ngắm hoa. Lúc này con khỉ nhỏ đeo vòng cổ đang đu trên cành cây nhìn thấy các nàng, chi chi kêu vài tiếng nhào tới, bị Ôn Ngạn Bình xách gáy, sau đó ném vào lòng muội muội. Sắc trời tối tăm mù mịt, sắp lập đông rồi, làm cái gì cũng không thú vị. Nhìn thấy nhiều cá béo tốt trong ao nước bằng đá cẩm thạch trước mặt, nàng sai người đem cần câu tới, cùng câu cá với muội muội. Đối với hành vi thích giày vò hồ cá này của Ôn Ngạn Bình, bọn hạ nhân nhìn giết thành quen, lạnh mặt quay đi. Lúc các nàng chuẩn bị câu cá, thình lình nghe âm thanh huyên náo từ hoa viên bên kia, ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy hai nam nhân một lớn một nhỏ cùng đi tới từ cổng vòm hoa viên. Lúc thấy rõ hai người, cả người Ôn Ngạn Bình đều không ổn. Hạng sư huynh, tứ ca ca. Quý quý hiểu chuyện đứng dậy chào hỏi. Da mặt Ôn Ngạn Bình hơi run rẩy, cố bình tĩnh chào một tiếng, sau đó rời mắt, chỉ là khóe mắt nàng vẫn luôn liếc nhìn nam tử mặc trường bào xanh nhạt, sắc thu đầy trời, khóe môi hắn mỉm cười, đôi mắt thâm trầm, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp lạ thường. Hình như một tháng không gặp, hắn không có gì khác thường, giống như câu nói trên bè trúc tối đó là nàng nghe nhầm. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, chẳng qua là hắn nhất thời xúc động mà thôi. Bởi vì câu nói muốn nàng làm thê tử của hắn, khiến nàng liên tục mấy đêm gặp ác mộng. May mắn chính là mấy ngày nay Hạng Thanh Xuân bận rộn không rảnh qua đây, bằng không Ôn Ngạn Bình không thể đảm bảo có thể không trực tiếp đánh một quyền. Hay không? Bởi vì có một tháng hòa hoãn, trong lúc nàng gặp ác mộng, luôn nhìn thấy cảnh huynh đệ tốt cầu thân với mình, bây giờ cuối cùng có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng nàng vẫn còn hơi lúng túng. Sao hai người tới đây? Tới tìm cha ta hả? Ôn Ngạn Bình ném cần câu cá cho hạ nhân, sau đó mời khách tới đình nghỉ chân, sai nha hoàn dâng trà bánh lên. Đúng thế. Mấy người an vị xong, Ôn Ngạn Bình trực tiếp ôm muội muội vào lòng, ngăn cản hành vi tiếp cận muội muội của tứ hoàng tử. Khóe miệng tứ hoàng tử giật giật, trong lòng chắc đã đem người nào đó đánh một trận, nói, Ôn đại ca, gần đây không ra ngoài sao? Ôn Ngạn Bình nghi ngờ nhìn họ, chẳng lẽ chuyện mình bị bắt ở nhà thêu hoa nhỏ mọi người đều biết hết rồi? Hình như không phải đâu. Đêm trung thu, đại hoàng huynh ta bị thương, phải đa tạ Ôn đại ca đã cứu đại hoàng huynh. Tứ hoàng tử nhàn nhạt nói, không có gì, đúng lúc thôi. Ôn Ngạn Bình lơ đến phất phất tay. Tứ hoàng tử âm thầm lắc đầu, có đại cứu ca vô tâm như thế, nếu sau này hắn lấy quý quý, thật sự áp lực như núi đè, chỉ hy vọng Ngạn Hy Ngạn Thịnh di chuyển tài trí của Ôn Lương. Trầm ngâm một lát, tứ hoàng tử hạ giọng, gần đây vùng Duyên Hải bắt đầu không an ổn, người Hoa Quốc liên tục sang quấy nhiễu dân chúng biên thành Duyên Hải. Ngày trung thu đó, ám sát đại hoàng huynh chính là vài người Hoa Quốc kia. Ôn Ngạn Bình sờ sờ cằm, bỗng nói, do đại hoàng tử là hoàng tử lớn nhất, nên mới bị người Hoa Quốc theo dõi sao? Tứ hoàng tử, ngài là hoàng tử trung cung, cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, huynh dễ dàng phá hư kế hoạch của bọn chúng mấy lần, nghe nói người Hoa Quốc đang nhìn chằm chằm vào huynh kia kìa. Ôn Ngạn Bình nhếch miệng, cảm thấy mình hoàn toàn là gặp tai bay và gió, nhưng cũng hiểu vì sao gần đây Ôn Lương bắt nàng ở nhà không cho ra ngoài. Mặc dù nàng không sợ thích khách Hoa Quốc kia, nhưng mà có thể khiến họ an tâm, không ra ngoài cũng không sao cả. Tứ hoàng tử nhân cơ hội xuất cung đến đây gặp tiểu cô nương, xem như nhắc nhở Ôn Ngạn Bình một chút, ngồi một lát bèn rời đi. Tiểu bằng hữu cũng bị hắn thừa cơ bắt cóc, nhất thời, trong hoa viên chỉ còn lại hai người Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân. Không còn người ngoài, Ôn Ngạn Bình không thể không nhìn thẳng vào nam nhân đối diện. Bị cặp mắt sắc trầm mặc kia nhìn hết sức không tự nhiên, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng, nghe nói. Bây giờ huynh là bộ hộ thị lang, chúc mừng nha, Hạng thị lang. Chắc khi đại hoàng tử nghe tin này, sẽ tức chết đi. Đa tạ, Hạng Thanh Xuân vui vẻ nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đột nhiên hỏi, nàng suy nghĩ đến đâu rồi? Nghĩ gì? Ôn Ngạn Bình hơi sững sờ, thanh niên vốn lạnh nhạt không nhìn được nhíu mày. Đôi môi đỏ mộng nhếch lên, lời nói ra khỏi miệng lại bắt đầu cay nghiệt, ta cho nàng một tháng suy nghĩ, có lẽ nàng đã nghĩ kỹ rồi chứ, chẳng lẽ một tháng qua, nàng vẫn cho rằng mình nghe nhầm, tiểu sư đệ, nàng sẽ không thật sự ngốc như vậy chứ. Rất nhanh, Ôn Ngạn Bình làm rơi chén trà trong tay, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói, ta xem huynh là huynh đệ. Hắn hừ một tiếng, một nam một nữ thì sao có thể là huynh đệ? Ta... Nàng nghẹn lời, sau đó thốt lên, cho tới bây giờ ta chưa từng coi mình là nữ nhân. Nhưng nàng là nữ nhân. Ánh mắt hắn chạy một vòng trên ngực nàng, khẳng định gật đầu, đây là chuyện không cần nghi. Ngờ, còn có, nó đủ phẳng rồi, đừng buộc ngực nữa, chính nàng cũng cảm thấy không thoải mái chứ. Ảnh hưởng tới chỗ má thì làm sao đây? Huynh cút đi. Nàng trực tiếp đạp ngã bàn đá, Ôn Ngạn Bình nổi giận đùng đùng chạy đi. Xa xa bên ngoài đình, bọn hạ nhân đang đứng chờ nhìn thấy bàn đá bay sượt qua mặt thanh niên tuấn mỹ, sợ tới mức hô hấp dừng lại. Nhưng mà để bọn họ kính nể chính là, đối mặt với đại thiếu gia hung tàn,

không thể nhẹ nhàng nói một lời rồi đi được. Dù sao cũng là chuyện sau này, không ảnh hưởng tới việc xuất giá của nàng, đúng không? Lại bị đâm vào chân đau, cảm giác không tốt chút nào. Lại nói, vì sao nhất định phải xuất giá chứ? Lại một lần nữa bị huynh đệ tốt đề cập tới chuyện chung thân đại sự, tâm tình Ôn Ngạn Bình uể oải một hồi. Đồng thời, nàng cảm thấy mình thật là thất bại, huynh đệ tốt biến chất, bức nàng gả cho hắn, như thế nào đi nữa, tiếp tục làm huynh đệ cũng không thỏa đáng. Vì thế, Ôn Ngân Bình không vui mấy ngày, buồn bực đến Tết Nguyên Tiêu, nàng vẫn không có tâm tình vui vẻ, thậm chí ngay cả ngày hội đèn lồng cũng không tích cực lên kế hoạch dẫn để muội muội ra phố ngắm hoa đăng. Ngày Nguyên Tiêu hôm nay, sau khi cả nhà ăn tối xong, lúc cả nhà ngồi uống trà, thì nhìn thấy ba đứa nhỏ rất có tinh thần, chạy tới trước mặt nàng, kêu lên, đại ca, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta đi ngắm hoa đăng đi ngã ngã. Ôn Ngạn Bình hơi bồn chồn, ba đứa nhỏ rất hưng phấn, ngay cả trường trường xưa nay trầm ổn cũng đổi sắc, không khỏi hỏi, sao hôm nay các đệ muội hưng phấn quá vậy? Á Tuyết rất gấp gáp, vội đáp, bởi vì chúng đệ có hẹn với Tam Bảo và Tứ Bảo đi ngắm hoa đăng. Tam Bảo Tứ Bảo, Ôn Ngạn Bình bừng tỉnh, là đứa nhỏ An Dương Vương Phủ, từ khi nào các đệ chơi với chúng vậy hả? Hôm trước khi đến Vĩnh Ninh Hậu Phủ chúc Tết thì quen biết. Trường trường đáp, thấy vẻ mặt hai huynh đệ là biết hai đứa Tam Bảo Tứ Bảo kia rất được ba đứa yêu thích, cũng không trách được. Bọn chúng, Tam Bảo Tứ Bảo là nhũ danh của đứa nhỏ An Dương Vương Phủ, là một đôi song sinh, trước kia Ôn Ngạn Bình gặp mấy lần, hai tiểu tử rất khỏe mạnh kháu khỉnh, lớn lên vô cùng giống nhau, so với các tiểu bằng hữu sinh ba đều quý hiếm, hơn nữa bọn chúng cùng tuổi với ba đứa nhỏ, cộng thêm ba đứa nhỏ không có bạn cùng tuổi chơi cùng, đột nhiên xuất hiện hai bé bằng tuổi, đương nhiên rất vui vẻ. Ba đứa nhỏ rất giống hệt nhau, cộng thêm hai tiểu bằng hữu giống nhau như đúc, cả đám đứng chung một chỗ, thật đúng là hài hước. Lúc các tiểu bằng hữu mới gặp gỡ, đều ngạc nhiên tò mò, rất nhanh đã chơi chung một khối, và lại bọn chúng được trưởng bối trong nhà cưng chiều mà lớn lên, cộng thêm phụ thân các bé hồi còn trẻ đều có chút bất lương như nhau, dưới ảnh hưởng sự bất lương của người nào đó, tính tình các tiểu bằng hữu cực kỳ nhanh nhẹn, nghịch ngợm, thậm chí làm người ta hận không thể đánh mông. Lúc này, các tiểu bằng hữu bày ra vẻ bọn chúng là đồng bọn tốt, đã hẹn đêm Nguyên Tiêu cùng đi ngắm hoa đăng, những người lớn bị giày vò đến không còn cách nào khác, đương nhiên đã đồng ý ngày đó hai phủ cùng ra phố chơi. Nghe xong lý do, Ôn Ngạn Bình không có hứng thú, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của A Tuyết, các đệ muội đi đi, nhiều người, phải nghe lời, không nên tách khỏi cha nương. Quý Quý ngửa đầu nhìn nàng, đại ca, huynh không đi hả? Không đi. Ôn Ngạn Bình không có tinh thần nói. Quý Quý do dự một lát, kéo tay Ôn Ngạn Bình, đại ca không đi, muội cũng không đi. Á Tuyết lập tức phản đối, không được, nếu không đi, Tam Bảo Tứ Bảo sẽ giận đấy. Không muốn đi. Hơn nữa, nói không chừng sẽ thấy hồ ly tinh trưng khuôn mặt sốt ruột kia, lại còn dùng ánh mắt trầm mặc nhìn mình chằm chằm, giống như nếu nàng không gả cho hắn, thì nàng chính là tội đồ, nàng thật muốn đánh một quyền. Tệ quá đi. Các tiểu bằng hữu mất hứng, sau đó nhìn về phía cha nương của mình. Ôn Lương tiếp nhận vẻ mặt cầu cứu của bọn nhỏ, đành nói, Ngạn Bình, ra ngoài một chút cũng tốt, tránh cho mỗi ngày ở trong nhà khó chịu, tâm tình lại không vui, cẩn thận khó chịu sẽ sinh bệnh đó. Bọn họ cũng biết gần đây tâm tình tiểu cô nương không tốt, vẫn luôn trốn tránh sự thật, càng không thể để nàng cứ mãi trốn tránh. Huống hồ, người bên ngoài không biết thân phận thật của nàng, có ý tốt mai mối, không ngờ càng khiến cho người trong cuộc thêm phiền lòng. Nhưng mà nếu ra ngoài, tâm tình nàng lại càng không tốt. Ôn Ngạn Bình oán thầm, nghe Như Thúy nói tiếp, cũng không phải đại cô nương, mỗi ngày ở nhà coi chừng mốt meo. Đúng, mốt meo sau đó sẽ mọc nấm. Trường trường nghiêm mặt nói, cây nấm lớn lên có thể ăn không? Á Tuyết sung sướng tiếp lời, cây nấm không thể ăn, rất hôi. Quý Quý nhăn cái mũi nhỏ. Ôn Lương vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng không thể không ra đòn sát thủ. Ngạn Bình, tối nay là lễ hội lồng đèn Nguyên Tiêu, trên đường rất nhiều người, Á Tuyết lại nghịch ngợm, nếu chúng chen lấn bị lạc thì làm sao bây giờ? Nếu có con ở đó, chúng ta rất yên tâm. Loại cảm giác được coi trọng này tức khắc chữa khỏi tâm tình uể oải, nàng nắm chặt nắm đấm nói, được rồi, có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Nghe thấy Ôn Ngạn Bình cuối cùng cũng đồng ý đi ra ngoài, ba đứa nhỏ hoan hô, những người lớn thì bận rộn sai hạ nhân đi chuẩn bị, đồng thời biết hôm nay trên đường nhiều người, không tránh khỏi những chuyện không may, nên không thể không dẫn theo nhiều người hậu một chút. Màn đêm buông xuống, trăng tròn lơ lửng giữa trời, người một nhà vui vẻ đi ra ngoài. Bọn họ hẹn với Tam Bảo Tứ Bảo của An Dương Vương phủ ở đầu con phố thứ hai trong nội thành, lúc đến đã nhìn thấy cả nhà An Dương Vương ở đó. Phu thê An Dương Vương tổng cộng có 4 đứa con, số lượng bằng với Ôn phủ, và lại đứa nhỏ An Dương Vương phủ đều là song sinh, trưởng nam, trưởng nữ là Long Phượng Thai, nhũ danh lần lượt là Đại Bảo và Nhị Bảo, đều 10 tuổi, con thứ gồm Tam Bảo Tứ Bảo, bằng tuổi với 3 đứa nhỏ. Bọn nhỏ vừa gặp nhau, 5 cái đầu nhỏ liền chụm lại một chỗ. Tam Bảo Tứ Bảo của An Dương Vương phủ quả nhiên là hai bé gấu, vừa mới gặp, đã có cái mặt nhỏ non mềm của mình vào mặt tiểu cô nương duy nhất Quý Quý, lời ngon tiếng ngọt mà khen Quý Quý đáng yêu xinh đẹp, khiến cho tiểu La Lị mắc cỡ mặt đỏ bừng, được Trường Trường và A Tuyết nhanh chóng kéo về phía sau mình bảo vệ. Hai đứa bé sinh đôi tức nhe răng, ba đứa nhỏ cũng không yếu thế mà giả làm mặt quỷ. Người lớn chào hỏi nhau xong, quay lại liền nhìn thấy hai bé gấu đùa giỡn tiểu cô nương điềm đạm trang nhã nhà người ta, không khỏi bật cười. An Dương Vương Sở Khiếu Thiên sờ cằm, nheo mắt, ánh mắt theo thói quen chứa vài phần sát khí, cân nhắc nói, không dễ nha, Tam Bảo Tứ Bảo đều nhìn chúng tiểu cô nương người ta, nhưng mà tiểu cô nương chỉ có một, không thể phân thành hai nửa, ôi, nương tử, sao nàng véo ta? An Dương Vương quay đầu nhìn thê tử bên cạnh, dáng vẻ rất vô tội, căn bản không có cảm giác mình vừa nói lời ngốc nghếch. Không có gì. Vẻ mặt An Dương Vương phi bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ẩn trong bóng đêm, dịu dàng trang nhã. An Dương Vương trầm mặt một lát, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trách cứ hai con trai nhỏ, Tam Bảo Tứ Bảo, không được ăn hiếp muội muội. Hai bé gấu vô tội nháy mắt, nói với cha chúng, cha, chúng con không có, chỉ chơi cùng muội muội thôi. Con trai xấu tính thế nào phụ thân rõ ràng nhất, Sở Khiếu Thiên lập tức quay đầu đi, nói với cậu bé xinh đẹp bên cạnh, đại đại, coi chừng đệ đệ. Sau đó thấy cậu bé vẻ mặt khí khái đứng bên cạnh, im lặng quay đầu, đứa nhỏ lớn lên không nghe lời, làm phụ thân thật đau lòng. Bé trai cười hì hì, cha, yên tâm, con hiểu rồi. Tiểu Tam tiểu tứ, lại đây. Hai đứa bé không chịu đi qua, nhưng mà rất nhanh liền không do bọn chúng quyết định. Cậu bé tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đi qua, một tay xách một đứa thoải mái nâng lên, mặc kệ bọn chúng khua tay múa chân, căn bản không hề ảnh hưởng đến cậu bé kia. Ba đứa nhỏ, ca ca lớn lên còn xinh đẹp hơn các tỷ tỷ kia, sức mạnh thật lớn, thật khỏe nga nga. Ôn Ngạn Bình biết rõ sức mạnh vô hạn của Đại Bảo, tay không nâng một tòa núi giả cũng không có vấn đề gì, không kỳ quái, chỉ là nhìn thái độ của hai nhóc sinh đôi kia thì ngoài cười nhưng trong không cười, dám ăn đậu hủ của Quý Quý nhà ta, hừ. Ôn Lương thở dài, An Dương Vương này đã hơn 30 tuổi rồi, mấy năm trước đã kế thừa tước vị An Dương Vương phủ, còn đi phía Nam rèn luyện mấy năm, theo lý mà nói phải là người trầm ổn mới đúng, nhưng bây giờ xem ra, tính tình vốn không có gì thay đổi, không trách thường xuyên bị ngự sử lấy cớ bắt tội, nhưng vẫn không thấy hắn sửa đổi. Ném 5 đứa bé cho các con lớn coi chừng, những người lớn cùng trò chuyện với nhau, không để ý tới các tiểu bằng hữu nữa, bọn chúng sôi nổi chạy phía trước, phía sau có đám thị vệ liên tục quan sát, thị vệ lo lắng chỉ cần không cẩn thận một chút, các tiểu bằng hữu sẽ không thấy tâm hơi. Đối với cái gì các tiểu bằng hữu đều cảm thấy hứng thú, líu díu thảo luận một hồi, chỉ có Ôn Ngạn Bình và bé gái duy nhất của An Dương Vương phủ đi phía sau coi chừng, cả hai đều hơi trầm mặc. Đương nhiên, Nhị Bảo cô nương là người có tướng mạo khí khái hào hùng, nhưng đôi lúc tính lười nổi lên lộ ra vẻ bà cụ non, ăn mặc trung tính, khiến cho cô bé trông giống như một cô nương khí thế hiên ngang, chỉ là trời sinh lười biếng, lười nói chuyện không muốn làm ra biểu cảm dư thừa mà thôi. Mà Ôn Ngạn Bình đồng thời bị lão Trấn Quốc Công và huynh đệ tốt bức hôn, cũng không có tâm tình dạo chơi. Lúc cõi lòng mang đầy tâm sự, trước mắt lại xuất hiện mấy đôi phu thê, sắc mặt nàng lập tức không tốt. Trong mấy đôi phu thê trước mặt, còn có Hạng Thanh Xuân rất không hợp hoàn cảnh, nhìn mọi người có đôi có cặp, chỉ có hắn cô đơn. Nam tử độc thân chậm rãi đi sau lưng mấy đôi phu thê, vô cùng nhàn nhã đi qua phố phường phồn hoa náo nhiệt, tuấn mỹ thong dong, đặc biệt chói mắt, khiến người trên phố nhìn không được quay đầu nhìn lại. Vệ Chiêu ấp, Chu Chừng Hú, Mạc Tiềm nhìn thấy họ, nhanh chóng dẫn thê tử của mình qua thỉnh an, bất luận là Ôn Lương hay An Dương Vương, đều là trưởng bối, không thể thiếu lễ. Bởi vì đang ở bên ngoài, mọi người tập trung một chỗ, hàn huyên vài câu thì tách ra, những người kia là phu thê có đôi, Ôn Lương không thể để đệ tử bỏ thê tử lại tới đây bồi trưởng bối bọn họ. Ôn Ngạn Bình trừng mắt, nhỏ giọng nói, sao huynh còn ở chỗ này? Hạng Thanh Xuân cúi đầu nhìn nàng, dáng người hắn cao gầy thon dài, mặc dù hắn có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không phải là nguyên nhân khiến người ta xem hắn là nữ tử, đứng trước mặt tiểu cô nương vẫn còn chưa trổ ma hết, có thể nói là đứng trên cao nhìn xuống, rất có ưu thế. Ôn Ngạn Bình càng cảm thấy không công bằng, nhìn hắn mắt không phải mắt, mũi không ra mũi, vô cùng bắt bẻ, sao đó kéo tay nhị bảo cô nương đang che miệng ngáp bên cạnh, kéo đi. Nhị bảo cô nương mơ màng, quay đầu nhìn Hạng Thanh Xuân, sau đó tiếp tục ngáp dài, nói với Ôn Ngạn Bình, Ngạn Bình ca, huynh không thích Hạng công tử hả? Không thích, nhưng mà, nhị bảo chậm gì gì, chậm đến nỗi Ôn Ngạn Bình nhìn không được quay đầu lại nhìn cô bé nói, muội thấy huynh ấy rất thích huynh, ánh mắt nhìn rất đẹp. Ôn Ngạn Bình trừng mắt nhìn nhị bảo cô nương, thầm nghĩ không phải nhị bảo rất lười sao, sao hôm nay có tâm trạng nói một câu dài vậy, hơn nữa con mắt nào thấy hắn yêu thích nàng, ánh mắt nào đẹp, hai mắt đều thấy được. Nhị bảo cô nương vẫn chậm gì gì, nhưng Ôn Ngạn Bình biết nhị bảo cô nương có một phẩm chất tốt, đó là chưa bao giờ gạt người, ăn ngay nói. Thật, ánh mắt huynh ấy rất đẹp, đặc biệt là lúc nhìn huynh. Mặt Ôn Ngạn Bình bỗng đỏ lên, mặc dù nàng bài xích chuyện Hạng Thanh Xuân vẫn luôn ép nàng gả cho hắn, nhưng đôi lúc vẫn nhìn không được nghĩ tới, vì sao hắn kiên trì thế chứ? Nhưng mà hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, miệng vừa cay vừa độc, chưa từng nói lời êm tai, nàng đương nhiên không có tâm tình cô gái nhỏ đi phân tích xem hắn có yêu thích mình hay không. Thế nhưng, bây giờ nhị bảo lười biếng thành thật, lại có ánh mắt sắc bén chỉ ra, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Tiểu cô nương thích làm rùa rụt đầu dắt tay nhị bảo nhanh chóng đi về phía trước, kiên quyết tạo khoảng cách với Hạng Thanh Xuân. Hạng Thanh Xuân thấy hai tiểu cô nương thì thầm to nhỏ, sau khi nàng liếc nhìn mình xong, bỗng xem mình như độc xà mãnh thú, hắn không có sinh khí nào nữa, chậm rãi đi phía sau họ. Đôi lúc Ôn Lương và Sở Khiếu Thiên nổi hứng muốn giải đố đèn ven đường khảo nghiệm bản thân, các câu đố khiến họ không cần suy nghĩ nhiều, bình tĩnh đưa ra đáp án, vì thế đoàn người bọn họ thắng được rất nhiều chén hoa đăng nhỏ, làm cho các tiểu bằng hữu vui mừng vô cùng yêu thích. Chỉ có Ôn Ngạn Bình cảm thấy tâm tư nháo loạn, lúc Hạng Thanh Xuân liên tục cười nhạo đầu của nàng không dùng được. Đột nhiên nàng nghi ngờ có phải nhị bảo cô nương quá lười hay không, nên đã nhìn lầm rồi. Đi dạo mệt mỏi, mọi người bèn chọn một tửu lâu ven đường nghỉ chân, ngồi bên cạnh cửa sổ. Cúi đầu có thể nhìn thấy cảnh phố phường phía dưới, trên không trung hai hàng lồng đèn đỏ chiếu sáng khắp mặt đường, bên bờ sông phía xa xa, đèn đuốc sáng trưng, rất đẹp mắt. Ăn một ít bánh xong, các tiểu bằng hữu thật sự không có kiên nhẫn ngồi một chỗ, nhìn thấy trên đầu phố có một sạp hàng nhỏ treo hoa đăng hình đầu hổ, rất hiếm thấy, các tiểu bằng hữu ồn ào, muốn đi xem hoa đăng đầu hổ béo. Bởi vì không xa, nên Ôn Lương bèn cười để thị vệ dẫn bọn nhỏ đi, dặn dò vài câu, mới để chúng đi xuống. Sau khi các tiểu bằng hữu rời đi, Ôn Ngạn Bình cũng muốn thừa cơ bôi mỡ vào chân trốn, chỉ là nàng bôi không đủ nhanh, bị Hạng Thanh Xuân bắt được. Nói với Ôn Lương, sư phụ, con và tiểu sư đệ ra chỗ cây hòe bên bờ sông ước nguyện nha. Nghe thế, vẻ mặt phu thê An Dương Vương lộ ra vẻ cổ quái, Hạng Thanh Xuân thản nhiên cười, ngược lại tiểu cô nương bày ra vẻ mặt mơ hồ không tình nguyện. Ôn Lương nhìn vẻ mặt không tình nguyện của tiểu cô nương, lại nhìn thanh niên nói cười dịu dàng, bèn cười gật đầu. Ôn Ngạn Bình không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn đại nhân, biểu cảm, ngài có phải cha ta hay không? Khiến Ôn Lương dở khóc dở cười, nếu không phải cha nàng, sao có thể vất vả tính toán. Mặc dù biết ý nguyện lớn lao của nàng là đời này không cần xuất giá, ngao du đại giang Nam Bắc,